Con gái của nữ phụ độc ác. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8. Tôi hay nói chuyện với chú Giang Sướng. Chú rất quan tâm cuộc sống của tôi ở nhà Cố Gia Vinh. Hay hỏi tôi ở quen không? Có chỗ nào khó chịu không? Chú thỉnh thoảng nói. Chị Mộng Ảnh nhớ cháu lắm đấy. Chú thấy chị ấy gầy đi không ít. Dù sao đoàn phim quay cũng nặng lắm. Chị ấy rất liều mạng. Tôi không biết nói gì. Khuyên bà ấy không cần cố gắng như vậy. Nghỉ ngơi nhiều chút. Bà ấy chỉ cười nói. Đã biết rồi. Bé cưng. Sau đó vẫn như vậy. Lúc trước tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Thẩm Mộng Ảnh và dì quản lý. Mộng Ảnh. Em không cần phải cực khổ như thế. Nhưng bà chỉ cười lắc đầu. Lúc đó bà ấy nói gì nhỉ? Em muốn cố gắng hết sức. Muốn trở thành tấm gương cho bé Nhiên. Em vẫn luôn nhớ đến những chuyện sai trái mà mình từng làm vì một tên đàn ông. Mỗi lần vậy em đều chảy hết mồ hôi lạnh. Bé Nhiên là một cô bé hiểu chuyện. Em sợ con bé sẽ giống em lúc trước. Em bị tổn thương thì thôi, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh con bé bị tổn thương. Tim em cứ như bị người đâm cứa vậy. Không đúng. Lúc nãy em nói sai một câu. Không phải em bị tổn thương thì không sao. Nếu em không yêu bản thân thì sao có thể dạy bé Nhiên yêu bản thân được chứ? Em phải sống tốt một chút. Làm việc và nói chuyện phải có khuôn mẫu. Như vậy bé Nhiên mới học làm một cô gái tốt được. Tôi không nghĩ nữa mà nhắn cho Giang Sướng một tin. Thẩm Mộng Ảnh tuyệt nhất. Chú ấy cũng trả lời tôi. Thẩm Mộng Ảnh tuyệt nhất. 9. Cố Gia Vinh luôn có thể đánh vỡ những suy nghĩ của tôi dành cho ông ấy. Tôi cứ nghĩ ông ấy tệ lắm rồi. Ai dè còn tệ hơn được luôn. Ông ấy gọi cho người quản lý. Người quản lý bảo ông ấy gần đây không quan tâm hình tượng. Trông rất thảm hại. Nhiều fan đều bỏ đi hết rồi. Nghe vậy, Cố Gia Vinh tức giận. Có người dám nói Cố Gia Vinh tôi xấu á, có mắt không thế? Gương mặt này xấu chỗ nào chứ? Còn có, xử lý người phụ nữ kia đi. Đừng để ả nói bậy khắp nơi. Người phụ nữ kia, trừ Tiếu Nhu ra, Cố Gia Vinh còn có người phụ nữ khác hả? Tôi cảm thấy có một quả drama rất lớn. Nên tối phải đụng vào di động của Cố Gia Vinh. Tôi hy sinh lắm đấy nhé. Là một đứa trẻ nhưng lại hy sinh thời gian ngủ để đòi công bằng cho dì Tiếu Nhu đó nhen. Mật khẩu di động của Cố Gia Vinh là ngày sinh nhật của ông. Tôi mở tin nhắn của Cố Gia Vinh và quản lý đọc một hồi. Ban đầu thì cười hí hí. Sau đó cau mày. Trời ạ, Cố Gia Vinh còn có người khác thiệt nè. Thậm chí còn bị nhà gái chụp ảnh lại để uy hiếp. Ông ta còn chẳng quan tâm. Nếu ông ta để ý Tiếu Nhu một chút thì sẽ không thoải mái khi chuyện sắp lộ vậy đâu. Nói đúng hơn là chỉ cần để ý tới Tiếu Nhu thì ông sẽ không ngoại tình. Tôi nhìn gương mặt vừa đẹp nhưng cái nét thì tệ của Cố Gia Vinh. Đột nhiên cạn lời. Sao tôi có ông bố tệ vậy chứ? May mà Thẩm Mộng Ảnh thoát nạn từ 6 năm trước. Tôi gửi chứng cứ này qua tin nhắn nặc danh cho Tiếu Nhu. Tôi không muốn cô ấy bị lừa dối. Đương nhiên. Nếu Tiếu Nhu có thể tha thứ cho ổng thì cứ xem như tôi chưa nói gì vậy. Tôi tôn trọng chúc phúc hai người họ. Cách chương.